Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2526, hảo tâm đều bị mưa rơi gió thổi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Hai tôn vang danh thiên hạ đại thánh giao phong, dù chưa trời đất sụp đổ, thế nhưng là, lại đem trong bách tộc vương thành một vị lại một vị đại nhân vật kinh ngạc đi ra. Các tộc thánh địa, đều chấn động. Diêm Hoàng Đồ cùng Diêm Chiết Tiên, còn có địa ma tộc bọn người chỗ tòa thánh lâu này, tên là Côn Lâu, là trong bách tộc vương thành một chỗ nổi danh thời cổ thịnh cảnh. Truyền thuyết, trung cổ thời điểm, địa ngục giới hướng thiên đình tuyên chiến về sau, từng có thần tôn cấp đại uy năng giả, ở đây lâu mở tiệc chiêu đãi chư thần. Là lấy, phàm là có tu sĩ đi vào bách tộc vương thành, phần lớn đều sẽ hướng Côn Lâu một chuyến, chiêm ngưỡng danh thắng, hồi ức thần tôn đại năng. Tăng thêm Côn Lâu phòng ngự trận pháp cường đại, lại khoảng cách Trương Nhược Trần cùng Thước Thần Tử giao chiến chỗ rất gần, bởi vậy, tràn vào tiến đến đại thánh càng ngày càng nhiều, từng cái đều lai lịch to lớn, một phái đại thánh triều hội khí tượng. Tại tầm thường tu sĩ trong mắt đế hoàng trong đại thánh là thánh cảnh. Thế nhưng là, trong đại thánh, nhưng cũng có cao thấp quý tiện. Diêm Hoàng Đồ lòng có cảm giác, ánh mắt hướng hành lang chỗ nhìn lại. Tiếng bước chân dần dần mật. Một lát sau, tại một đám đại thánh chen chúc dưới, một nam một nữ leo lên lâu tới. Chính là vận mệnh thần điện tân nhiệm thần nữ Bàn Nhược, cùng đã bước vào thiên vấn cảnh Khuyết. Khuyết như là đứng ở trong hư vô, ít có người có thể thấy rõ dung mạo của hắn. Bàn Nhược như thiên khung minh châu, diễm lệ không gì sánh được, nhưng lại băng lãnh như xương, để đến đây tiếp các tộc đại thánh, đều có loại khó mà tới gần cảm giác. Diêm Hoàng Đồ ánh mắt rơi ở trên thân Khuyết, cười lớn một tiếng. Ngươi là đến rất đúng lúc, ta nhìn vị kia Thước Thần Tử, hơn phân nửa không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Trận tiếp theo, ngươi có muốn hay không xuất thủ? Khuyết đi tới trước cửa sổ, thân hình như kiếm đồng dạng thẳng tắp, nhìn về phía quy tắc hỗn loạn, khí tuôn ra lật trời phố dày, nói. Hôm nay là tử thần điện sân nhà. Diêm Hoàng Đồ nói, ngươi liền không sợ Trương Nhược Trần sông không qua nan quan. Khuyết không nói một lời, như giấu vỏ chi kiếm. Huyền Trạch Hải cùng Huyền Thanh Huỳnh, cũng coi là địa ngục giới khu vực biên giới nhất đẳng nhân vật, tự thân tu vi càng là hơn xa Khuyết. Thế nhưng là, theo Khuyết đến, hai người lại bao nhiêu lộ ra co quắp, ẩn ẩn sinh ra áp lực. Bàn Nhược ánh mắt, không lưu dấu vết quét mắt một chút Diêm Chiết Tiên, đặc biệt là nàng bụng chừa vị trí. Trong lầu đám người, đều có cổ quái, lẫn nhau quan sát đến. Yên lặng một lát, Khuyết nói. Nếu là ở nơi khác, ta còn thực sự có chút bận tâm hắn sẽ cắm ở trong tay tử thần điện. Thế nhưng là, tại bách tộc vương thành này, càng hẳn là lo lắng hắn đại khai sát giới, đem đại thánh xem như xài mộc chặt mới đúng. Nhưng là, cảm thấy cổ quái, Diêm Hoàng Đồ cười nói. Không sai, Khuyết cùng Diêm Hoàng Đồ, đều cùng Trương Nhược Trần giao thủ qua không chỉ một lần, đối với hắn có thể nói là cực kỳ hiểu rõ, tự nhiên phát hiện một chút mánh khóe. Khuyết ngượng lại nhìn về phía Bàn Nhược, nói. Thần nữ điện hạ thấy thế nào? Trương Nhượng Trần cơ hồ đã có thể hoàn toàn điều động bán thần nhục thân lực lượng, trường có thể lật trời, quyền có thể phủ dày đất, vô thượng pháp thể không ra, cận chiến vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn Nhược không chút nào keo kiệt khoa trương chi từ, đánh giá cao tới cực điểm. Diêm Hoàng Đồ con mắt chừng như chuông đồng, hơi chứa ý cười. Thần nữ điện hạ là nghe không hiểu ý của chúng ta, hay là cố ý giả bộ như nghe không hiểu? Cũng khó trách Diêm Hoàng Đồ có như thế nghi vấn, dù sao, ở đây đại thánh, cơ hồ đều nhìn ra được, Trương Nhược Trần sở dĩ có thể đối kháng Thước Thần Tử, dựa vào là bán thần nhục thân cùng âm dương ngũ hành thánh ý, bằng vào hai thứ này, Trương Nhược Trần đích thật là cận chiến vô địch tại trong bách tộc vương thành này chiếm hết ưu thế. Nếu là tất cả mọi người nhìn ra được đồ vật còn cần hỏi ngươi thần nữ trí tuệ hơn người này. Bàn Nhược đi đến Diêm Chiết Tiên bên cạnh, cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, như trên vách tiên nữ đồ đồng dạng tuyệt diệu dáng người phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế, nói. Trương Nhượng Trần hôm nay tác phong, hoàn toàn chính xác cùng thường ngày không giống với. Đúng vậy a, đây mới là nhất làm cho người hoang mang chỗ. Diêm Hoàng Đồ tiếp tục nói. Tại Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần đại sát tứ phương, không quan tâm cái gì thần tử thần nữ, lai lịch lớn bao nhiêu, chọc tới hắn liền tất phải giết, giết đến địa ngục giới thập tộc tu sĩ có chút ít sợ hãi. Tại công đức chiến trường, cũng là giết đến đầu người cuồn cuộn. Quỷ chủ dòng dõi cũng tốt, đã từng huynh bạn cũng được, đều là đã hồn phi phách tán. Lúc trước, tại băng vương tinh thần nữ lâu, nguyên bản tịch chỉ là thuận miệng nói một câu. Ngươi như rùa đen rút đầu đồng dạng, chính là chọc giận Trương Nhược Trần, công bố chịu nhục tất yếu giết hắn. Cố nhiên Trương Nhược Trần có lẽ khác tồn mục đích thế nhưng là cũng nói, trong ánh mắt hắn vò không được hạt cát, bất kỳ tu sĩ nào trêu chọc hắn, đều được làm tốt tiếp nhận hắn vô biên lửa giận chuẩn bị tâm lý. Nhưng là bây giờ, Hiện tại, trên đường phố mặc dù chiến đến kịch liệt, tuy nhiên lại lúc nào cũng nghe được Trương Nhược Trần khuyên Thước Thần Tử thu tay lại thanh âm. Đây là Trương Nhược Trần sao? Dĩ hòa vi quý, chiến đấu không giải quyết được vấn đề. Thần Tử Điện Hạ tranh thủ thời gian dừng lại đi, chúng ta không cần thiết chết như vậy tiếp tục đánh, không bằng tiến vào trong lầu nâng ly thánh tửu, một say mẫn ân cửu. Thật là hiểu lầm, Thiện Thu không phải ta giết, tương lai tất có chân tướng rõ ràng một ngày. Nghe Trương Nhượng Trần nghĩ linh tinh niệm, mà Thước Thần Tử lại đánh lâu không xong, lập tức có chút phập phồng không yên, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hét lớn. Ngươi câm miệng cho ta. Thật không suy tính một chút. Oan gia nên giải không nên kết, ta có thể dùng huyết tuyệt chiến thần danh nghĩa thề, tuyệt đối không có giết Thiện Thu. Trương Nhượng Trần ngôn từ chuẩn xác, ngữ khí âm vang. Ở đây tu sĩ trong lòng run lên, ý thức được Thiện Thu rất có thể, thật không phải là Trương Nhược Trần giết. Thế nhưng là, Tử Thần Điện thật quan tâm Thiện Thu có phải hay không Trương Nhược Trần giết sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Tử Thần Điện mục đích chính là muốn coi đây là lý do, nhục nhã Trương Nhược Trần, thậm chí giết Trương Nhược Trần, cướp đi Trương Nhược Trần trên người hết thảy. Đương nhiên, tìm kiếm cực phẩm bản nguyên thần tinh, cũng là một cái trọng yếu mục đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các đại thế lực sở dĩ khoanh tay đứng nhìn, kỳ thật cũng có để Tử Thần Điện làm chim đầu đàn, xem xét cực phẩm bản nguyên thần tinh có ở đó hay không Trương Nhược Trần trên người ý tứ. Bản Nhược chưa bao giờ có một khắc giống bây giờ như vậy xem không hiểu Trương Nhược Trần, trong đôi mắt đẹp, đều là nghi hoặc. Bạch, Thước Thần Tử bước ra thối lui về phía xa, lạnh lùng trừng mắt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lộ ra nét mừng, hào hoa phong nhã, ôn nhuận mà cười. Đúng thôi, đều nói là hiểu lầm, mọi người hẳn là nắm tay ngôn hoan. Lập tức, hắn nhìn về phía nơi xa thánh trên lầu Nguyên Bản Tịch, nói. Nguyên huynh, thần nữ lâu sự tình, ta cũng không cùng ngươi so đo. Nguyên Bản Tịch sắc mặt tái xanh, rất muốn chửi ầm lên, trong lòng thầm hận. Tại thần nữ lâu, ta thế nhưng là kém một chút bị bên cạnh ngươi con bất tử điểu kia thiêu chết có được hay không? Ngươi không cùng ta so đo, ta còn càng muốn để cho ngươi chết không yên lành. Nguyên Bản Tịch trầm giọng nói. Thước Thần Tử, Trương Nhược Trần bất quá chỉ là bằng vào nhục thân cường đại, mới có thể cùng ngươi chống lại, không cần cùng hắn cận chiến, lấy tu vi của ngươi, lật tay liền có thể chụp chết hắn. Thước Thần Tử cũng không phải ngu xuẩn hạng người, chỗ nào thấy không rõ Trương Nhược Trần mạnh yếu thực hư. Thế nhưng là, nơi này là Bách Tộc Vương Thành A, tất cả tu sĩ tu vi đều bị nghiêm trọng áp chế, chỉ có thể cận chiến. Không giống như là ở trong tinh không, trong nháy mắt liền có thể kéo ra khoảng cách mấy trăm dặm, phóng xuất ra vạn ức đạo thánh đạo quy tắc liền có thể đem Trương Nhược Trần đè chết. Trương Nhược Trần nói, Nguyên huynh làm gì tàn nhẫn như vậy, ta Trương Nhược Trần không biết địa phương nào đắc tội ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian tinh tế nói đến, đem lời nói rõ ràng ra, nói không chừng mọi người liền không có mâu thuẫn. Nguyên Bản Tịch cười lạnh liên tục, nói, Nhược Trần tiểu nhi, cho dù ngươi lại thế nào nhận sợ hãi, hôm nay cũng khó thoát một kiếp. Tại mọi người xem ra, Trương Nhược Trần làm, đích thật là bức bách tại thế cục mềm yếu biểu hiện. Càng là như vậy, Tử Thần Điện một đám đại thánh, nụ cười trên mặt càng dày đặc, hận không thể đem Trương Nhược Trần đầu, đặt tại trên mặt đất dẫm, mới có thể càng thêm thống khoái. Đánh đi, đừng lại nói thêm cái gì nói nhảm, coi như ngươi hôm nay quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng đều vô dụng. Thước Thần Tử đem thể nội 1.700 tỷ đạo thánh đạo quy tắc đều phóng xuất ra, chật ních phương viên mấy chục trượng không gian, đem mảnh khu vực này tất cả đạo tỏa, đại thánh minh văn, thần văn, đều phá hủy, hình thành một tòa tử khí giạt rào đạo vực. 3.6 tỷ đạo thần văn, tựa như 3.6 tỷ đầu thần hà, ở trong hải dương quy tắc chảy xuôi. 1.700 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, như là 1.700 tỷ tòa cự thạch. 3.6 tỷ đạo thần văn, như 3.6 tỷ ngọn núi cao. Cả hai, toàn bộ đều ép đến Trương Nhược Trần trên thân. Nguyên Bản Tịch vì sao cảm thấy chỉ cần kéo dài khoảng cách Thước Thần Tử lật tay liền có thể chấn áp Trương Nhược Trần. Chính là bởi vì, thánh đạo quy tắc chênh lệch. Không ít tu sĩ đều cảm thấy, Trương Nhược Trần bại cục đã định, dù sao một cái bách gia cảnh đại thánh, tu luyện ra hơn 100 triệu đạo thánh đạo quy tắc liền cao nữa là. Gấp trăm lần chênh lệch, căn bản là không có cách đền bù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, Trương Nhược Trần không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chung quanh thân thể, xuất hiện một tầng không gian kết cấu quỷ dị, 1.700 tỷ đạo thánh đạo quy tắc không cách nào trực tiếp ép đến trên người hắn. Cùng đối chiến Vân Hoàn Thiết Huyết Vương thời điểm so sánh, Trương Nhược Trần lại có cần nhiều thủ đoạn hơn nữa ứng đối loại cường giả vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong này. Trương Nhược Trần thần sắc ảm đạm, thất lạc thở dài. Thôi được, nếu không cách nào khuyên các ngươi cải biến trong lòng oán niệm, chỉ có thể đổi một loại phương thức giải quyết vấn đề này. Tới đi, Thước huynh, ta cùng ngươi một trận chiến. Nghe được, Thước huynh, Hai chữ, Thước Thần Tử khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Rốt cuộc nhịn không được, Thước Thần Tử khẽ quát một tiếng. Minh Tuyệt Ấn Pháp, hai tay của hắn kết thành trường ấn, điều động thần lực và thánh đạo quy tắc, lập tức, thân thể bốn phía xuất hiện Minh Tuyệt Thần Hà hư ảnh, vang lên đinh tai nhức óc sóng cả âm thanh. Loại thánh thuật này, là Tử Thần Điện 72 loại vô thượng thánh thuật một trong. Thước Thần Tử đã đem Minh Tuyệt Ấn Pháp tu luyện đến tầng thứ 9, đạt tới vạn tử nhất sinh cấp cao giai thánh thuật tình trạng. Trường ấn đánh ra, lực lượng bài sơn đảo hải. 3,6 tỷ đạo quy tắc thần văn, hóa thành 36 đầu thần hà, cùng trường ấn hỗ trợ lẫn nhau. Bạch, không gian rung động, Chư Nhược Trần thân hình biến mất. Không gian na di, làm sao có thể, tại Bách Tộc Vương Thành, tại ta đạo vực trấn áp phía dưới, hắn còn có thể thi triển không gian na di. Thước Thần Tử quá sợ hãi, chỗ nào nghĩ đến Chư Nhược Trần quỷ dị đến tình trạng như thế. Nhưng, một trường này có đi không về, căn bản là không có cách thu hồi lực lượng, chuyển công nơi khác. Chư Nhược Trần từ Thước Thần Tử bên người, một lần nữa hiện ra. Nếu như lúc này hắn xuất thủ, Thước Thần Tử coi như có thể giữ được tính mạng, cũng khó thoát trọng thương vận rủi. Nhưng, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là, Chư Nhược Trần không có xuất thủ. Không sai, chính là không có xuất thủ. Ngược lại, Chư Nhược Trần còn lần nữa hỏi thăm một câu. Thật không có chỗ thương lượng sao? Ầm ầm. Thước Thần Tử trường lực đánh vào Chư Nhược Trần lúc trước chiến lực phương vị, đem một mảnh thụ đại thánh minh văn cùng trận pháp bảo vệ cổ kiến trúc phá hủy, hóa thành phế tích. Bạch, Thước Thần Tử quay đầu nhìn thoáng qua gần trong gang tấc Chư Nhược Trần, giống như bị đạp cái đuôi con thỏ, lập tức trốn xa, lần nữa cùng hắn kéo dài khoảng cách, trong lòng vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là, Chư Nhược Trần vừa rồi đã có thể đối với hắn tính mệnh, tạo thành uy hiếp lớn. Giận là, hắn cảm thấy Chư Nhược Trần làm như thế, là đang trêu đùa hắn, nhục nhã hắn. Kim dục thần diễm, Thước Thần Tử hóa thành một tôn kim nhân, trong lỗ chân lông, tuôn ra từng đầu dòng sông thần hỏa màu vàng, đem mảnh khu vực này hóa thành một tòa hỏa vực. Lại là 72 vô thượng thánh thuật một trong. Khác biệt chính là, Thước Thần Tử đã đem kim dục thần diễm tu luyện tới tầng thứ 10, đạt đến vô thượng cấp cao giai thánh thuật cấp bậc. Vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh tu luyện ra vạn tử nhất sinh cấp cao giai thánh thuật không tính bản sự, thế nhưng là, tu luyện thành vô thượng cấp cao giai thánh thuật lại là một kiện phi thường không tầm thường sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim dục thần diễm, tiến có thể công, lui có thể phòng. Thước Thần Tử lập tức nỗi lòng chấn định lại, sợ hãi diệt hết. Hắn đã có thể khẳng định, truyền thuyết là có thật, Chư Nhược Trần hẳn là nắm giữ không gian áo nghĩa. Không có không gian áo nghĩa, làm sao có thể tại dưới loại tình huống này, thi triển ra không gian na di. Chư Nhược Trần cũng quá ngu xuẩn, vừa rồi thế mà không có xuất thủ. Nếu hiện tại có phòng bị, làm sao có thể lại cho hắn cơ hội. Rất tốt, chỉ cần giết Chư Nhược Trần, không gian áo nghĩa cũng tốt, vận mệnh áo nghĩa cũng được, đều thuộc về hắn. Chư Nhược Trần, ngươi chính là tầng thứ 10 kim dục thần diễm phía dưới cái thứ nhất vong hồn, để cho ta tiễn ngươi lên đường đi. Thước Thần Tử đối với chiêu này thánh thuật có cực lớn tự tin, gọi trở về 3,6 tỷ đạo quy tắc thần văn phòng ngự từ sau lưng, lập tức điều động kim dục thần diễm, ngưng tụ ra từng con hỏa diễm dị điểu. Hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, Thước Thần Tử tu luyện ra được kim dục thần diễm, nhiệt độ đều nhanh tiếp cận 100.000 cấp, Chư Nhược Trần bán thần nhục thân cũng gánh không được. Chư Nhược Trần mảy may đều không hề e sợ, chỉ là lắc đầu liên tục, cực độ thất vọng nói. Ngươi làm sao lại như thế chấp mê bất ngộ? Giết! Thước Thần Tử cắn răng hét lớn một tiếng, hỏa diễm dị điểu mang theo phần thiên trử hải đồng dạng nóng rực khí tức, dương cánh phóng tới Chư Nhược Trần. Minh Quang Chú! Vạn chú Thiên Châu bay đến Chư Nhược Trần đỉnh đầu, lơ lửng bất động, có chí tôn minh văn nổi lên. Tất cả hỏa diễm dị điểu, đều đụng vào trên một tầng màng ánh sáng màu tím hình tròn, hóa thành từng đoàn ngọn lửa. Đó là minh quang hình tròn, đem Thước Thần Tử bao phủ. Chư Nhược Trần năm ngón tay bắt một cái, thì thầm. Thu, minh quang hình tròn nhanh chóng co vào, trở nên đường kính chỉ có 2 mét, đem Thước Thần Tử triệt để giam cầm. Thước Thần Tử tại trong minh quang thét dài, bộc phát ra kinh thế hãi tục thần lực, hai tay chống đỡ ra, như muốn phá vỡ. Lại thu, Chư Nhược Trần nói, minh quang đem Thước Thần Tử thân thể, ép tới không ngừng thu nhỏ. Bốn phía vang lên trận trận huyên náo, tất cả tu sĩ đều bị kinh sợ, cảm thấy khó có thể tin. Chư Nhược Trần làm sao lại mạnh như vậy? Một đạo minh quang, liền có thể chấn áp một tôn đỉnh tiêm chiến lực trong vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh. Trong đó một chút đại thánh nhìn ra mánh khóe, biết Chư Nhược Trần là sử dụng tinh thần lực, đang thôi động vạn chú Thiên Châu. Chính là thấy rõ điểm này, bọn hắn lại càng thêm kinh hãi. Chư Nhược Trần tinh thần lực đến đã cường đại đến mức nào? Minh Quang chú cuối cùng ép phá thước thần tử phòng ngự, hóa thành một đạo nguyền rủa lạc ấn màu tím, chấn áp đến trong cơ thể của hắn. Thước thần tử giống như bị ngàn vạn đạo gông xiềng giam cầm, đừng nói tiếp tục chiến đấu, chính là muốn động một chút ngón tay đều rất khó. Thước thần tử nhìn thấy Trương Nhược Trần từng bước một đi tới, gian nan há mồm, nói. Cái này, chính là, chí tôn thánh khí, uy lực, không sai, ngươi không biết. Ngươi chẳng lẽ ngay cả chí tôn thánh khí đều không có? Trương Nhược Trần nói, thước thần tử ánh mắt buồn bã, trong lòng thầm mắng, ta nếu có chí tôn thánh khí, sao lại bị ngươi một đạo minh quang chú chấn áp? Trương Nhược Trần đã đi đến trước người hắn. Thước thần tử trong lòng siết chặt, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oan gia, dễ giải, không dễ kết, không bằng. Không bằng trước giải khai nguyền rủa. Chúng ta tiến vào thánh trong lầu, nhất tiếu. Mẫn, không chờ hắn nói xong, Trương Nhược Trần nghiêm túc nói. Không được, trong lòng ngươi đối với ta có oán khí, muốn giết ta, không có khả năng dạng này thả ngươi. Trừ phi, có thể trước hóa giải trong lòng ngươi oán khí, từ căn nguyên chỗ giải quyết mâu thuẫn. Thước thần tử nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu mình đã không có oán khí. Trương Nhượng Trần đập bả vai hắn, cũng lắc đầu, nói. Ta nhìn ra được, ngươi cũng không phải là không có oán khí, chỉ là sợ ta giết ngươi mà thôi. Yên tâm, ta Trương Nhượng Trần há lại thị sát hạng người. Ta xem ra, ngươi hay là trước lưu tại bên cạnh ta, để giáo ta hóa một đoạn thời gian, chờ ngươi trong lòng oán khí bình phục, lệ khí tiêu tán, triệt để tin tưởng ta đằng sau, ta lại thả ngươi. Thước thần tử cảm giác gặp từ lúc chào đời tới nay nhục nhã lớn nhất, Trương Nhược Trần tên này rõ ràng là muốn đem hắn thu làm nô bộc, lại nói đến như vậy đường hoàng, thật sự là dối trá đến cực điểm. Kỳ thật có càng nhanh phương pháp, ta chỉ cần chém tới ngươi một chút ký ức cùng thất tình lục dục, oán khí của ngươi tự nhiên cũng sẽ biến mất. Liền cùng bọn hắn bốn cái một dạng. Trương Nhược Trần chỉ hướng bốn vị mặt không thay đổi bạch y tử thần. Thước thần tử sắc mặt đại biến, nếu là thất tình lục dục bị chém, chẳng phải là cả đời này đều mơ tưởng tiến vào thần cảnh. Trương Nhượng Trần vậy mà hung ác đến tình trạng như thế, muốn hủy đạo của hắn. Thước thần tử thân thể, nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, để cầu trợ ánh mắt, nhìn về phía xa xa nguyên bản tịch các loại một đám tử thần điện đại thánh. Trương Nhượng Trần lời nói xoay chuyển, thật tâm thật ý nói. Nhưng, đây chẳng qua là trị ngọn không trị gốc hạ sách ta Trương Nhượng Trần khinh thường vì đó. Muốn cải biến một cái tư tưởng, để hắn tu Phật, tu đạo, hoặc là học nho, đều là biện pháp tốt hơn. Ngươi là nguyện ý làm tăng, làm đạo sĩ, hay là nguyện ý làm một thư sinh đọc vạn quyển sách? Thước thần tử cố gắng há miệng, run giọng nói. Trương Nhượng Trần ác cực cứu. Cứu ta, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.